Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, truyền cho ngươi tông chủ chi vị. Lục Kiếp như ném rác rưởi đồng dạng đem Cơ Khuynh Thành ném trên mặt đất. Cái này cũng đem mặt đất ném ra một cái hố to. Càng làm cho Cơ Khuynh Thành miệng bên trong truyền đến kêu đau một tiếng. Nếu không phải xem ở ngươi còn có chút sử dụng, hôm nay ta không phải băm ngươi không thể. Lục Kiếp âm trầm nói nhỏ, ngươi cũng là yêu ma. Cơ Khuynh Thành gian nan đứng dậy, khóe miệng có vết máu tràn ra, nhìn về phía Lục Kiếp ánh mắt hiện ra vẻ kiêng dè. Thiên Vũ Đại Lục có cái quy củ bất thành văn, chỉ cần không vào võ hoàng chi cảnh. Yêu ma chính là tất cả võ giả khắc tinh, trừ hồn sư cùng một số khắc chế yêu ma hệ thống tu luyện. Yêu ma chính là võ giả đại địch, vừa mới Cơ Khuynh Thành một kích quán xuyên Lục Kiếp buồng tim, nhưng lại không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây là yêu ma mới có thủ đoạn. Yêu ma, Lục Kiếp sắc mặt âm trầm nói. Loại này thấp kém sinh mệnh làm sao có thể cùng ta so sánh? Kia, vậy ngươi đến cùng là người phương nào? Tại sao lại biết tình dục thiên quyết? Thiên kiếp lệnh ngươi lại là từ chỗ nào đạt được? Cơ Khuynh Thành run giọng hỏi ý. Âm, bỗng nhiên, lục đạo hào quang vờn quanh tại Lục Kiếp quanh thân. Cả tòa linh hồn hiệu cầm đồ đều tại rung động âm. Một cỗ cực kỳ đáng sợ hắc vụ hoàn toàn Lục Kiếp chỗ che đẩy. Cái này sao có thể? Cơ Khuynh Thành lảo đảo rút lui. Nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì nàng vậy mà nhìn thấy Lục Kiếp thi triển ra thượng cổ lục đại tà tông công pháp. Đây quả thực để nàng kinh hãi muốn tuyệt. Biết vì cái gì Thiên Kiếp Tông có một đầu môn quy, không cho phép lục tông người tu luyện hắn tông công pháp sao? Lục Kiếp tại hắc vụ che đậy bên trong quỷ dị lên tiếng. Vì cái gì? Cơ Khuynh Thành kinh nghi mở miệng. Lục Kiếp quỷ dị cười nói. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì chỉ có Thiên Kiếp tông chủ mới có thể lục pháp đồng tu. Mà thượng cổ tà đạo lục tông công pháp kỳ thật đều là một bộ điển tịch xuất ra. Mà bộ này điển tịch gọi là Thiên Kiếp Kinh, oanh, như cửu thiên kinh lôi tại nổ vang, giống như chấn hồn trống trận tại gióng lên. Cơ Khuynh Thành chỉ cảm thấy chính mình linh hồn đều đang run sợ. Cả người đều chấn kinh ngốc trệ ngay tại chỗ. Lục pháp đồng tu, Thiên Kiếp tông chủ, Cơ Khuynh Thành thì thào tự nói, quả thực bị bí mật này kinh ngạc đến ngây người tại đương trường. Trọn vẹn nửa ngày không có tỉnh táo lại, cho nên Thiên Kiếp Tông mới định ra một đầu tông quy. Thượng cổ tà đạo lục tông bất luận kẻ nào đều không thể tu luyện hắn tông công pháp. Nếu là dám can đảm xúc phạm đầu này tông quy sẽ bị lăng trì xử tử. Bởi vì chỉ có Thiên Kiếp Tông chủ mới có thể lục pháp đồng tu. Lục Kiếp êm tai nói, vậy là ngươi là... Cơ Khuynh Thành bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng gắt gao nhìn chăm chú Lục Kiếp, trong mắt hiện ra cực kỳ sợ hãi chi sắc, trong miệng lời nói đều đã nói không được. Thiên Kiếp Tông chủ, Cơ Khuynh Thành cơ hồ từng chữ nói ra cái này bốn chữ lớn. Có thể nàng cả người đều run rẩy đến cực điểm, lại không dám tiếp nhận sự thật này. Thiên Kiếp Tông chủ, kia là thượng cổ thời đại người. Càng là thượng cổ tà đạo lục tông ở trong một cái truyền thuyết. Trừ năm đó thượng cổ tà đạo lục tông tổ sư, chưa từng có ai từng thấy Thiên Kiếp tông chủ. Người hậu thế đều coi là Thiên Kiếp tông chủ chỉ là cái bịa đặt nhân vật. Nhưng bây giờ Cơ Khuynh Thành vậy mà nhìn thấy trong truyền thuyết Thiên Kiếp tông chủ. Đây quả thực không để cho nàng dám tin. Một cái sống hơn một vạn năm người, vậy mà xuất hiện ở trước mặt nàng. Vậy người này tu vi đem đáng sợ đến loại tình trạng nào? Hẳn là đã bước vào thần linh trong truyền thuyết chi cảnh hay sao? Nếu như ngươi nói ta chính là Thiên Kiếp Tông chủ, cái kia cũng hẳn là không sai. Dù sao năm đó kia 6 tên tiểu tử đều gọi ta một tiếng Kiếp tiên sinh. Lục Kiếp cười ha ha, hơi có vẻ trang bức nói: "Ngươi, ngươi thật sự là Thiên Kiếp Tông chủ? Ngươi, ngươi có chứng cớ gì?" Cơ Khuynh Thành mím chặt đôi môi, run rẩy chất vấn lên tiếng: "Chứng cứ chẳng phải đang trong tay của ngươi à?" Lục Kiếp uể oải nói: "Thiên, Thiên Kiếp lệnh." Cơ Khuynh Thành vội vàng đem Thiên Kiếp lệnh xuất ra. Cả người đều ngơ ngác không nói gì, bởi vì Thiên Kiếp lệnh chính là chứng minh tốt nhất, cũng chỉ có Thiên Kiếp Tông chủ trong tay mới có Thiên Kiếp lệnh. Tình Dục Đạo Cơ Khuynh Thành bái kiến Thiên Kiếp Tông chủ. Bỗng nhiên, Cơ Khuynh Thành hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính hướng Lục Kiếp dập đầu, cả người đều lộ vẻ kinh sợ. Nàng đã tin tưởng Lục Kiếp thật chính là vạn năm trước Thiên Kiếp Tông chủ. Nhìn qua Cơ Khuynh Thành quỳ xuống, Lục Kiếp lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Kỳ thật đối với Lục Kiếp đến nói, thượng cổ tà đạo Lục Tông hắn còn chướng mắt. Năm đó sáng lập Thiên Kiếp Tông cũng là hắn nhàm chán thời điểm làm một vật. Nhưng bây giờ hắn cần nhân thủ đến vì hắn làm việc. Làm Lục Kiếp phát hiện Tần Nguyệt Nhi chính là Tình Dục Đạo người. Điều này cũng làm cho hắn nhớ tới đã từng sáng lập Thiên Kiếp Tông. Càng hữu tâm hơn để thượng cổ tà đạo Lục Tông vì chính mình làm việc. Dù sao muốn chú tạo một bộ hoàn mỹ nhân thân quá mức tốn thời gian. Bằng vào chính hắn muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Mà thời gian đối với tại Lục Kiếp đến nói rất trọng yếu. Ngươi tu luyện Tình Dục Thiên Quyết hỗn tạp không thuần. Đây là bởi vì ngươi tu luyện Thái Thượng Vong Tình Quyết. Bộ này Thiên Kiếp kinh ngươi hảo hảo tu luyện, tự nhiên có thể thanh trừ trong cơ thể ngươi tai họa ngầm. Cũng có thể để ngươi tại trong vòng 3 năm bước vào võ hoàng chi cảnh. Lục Kiếp vẫy tay, chỉ gặp một bộ kinh thư xuất hiện trong tay hắn. Chỉ gặp bìa viết 3 cái thượng cổ văn tự. Thiên Kiếp kinh, Lục Kiếp tiện tay ném cho Cơ Khuynh Thành. Điều này cũng làm cho nàng này ngốc trệ tại đương trường. Cảm giác chính mình giống như đang nằm mơ. Cái này, Cơ Khuynh Thành không ngừng lật qua lại Thiên Kiếp kinh. Chỉ gặp Lục Tông công pháp đều ở trong đó. Mà lại phía trên còn nhiều ra một phần tổng cương. Trong đó giới thiệu nên như thế nào đem Lục Tông công pháp hợp nhất khẩu quyết. Thiên Kiếp kinh, vậy mà thật là Thiên Kiếp kinh. Cơ Khuynh Thành kích động mở miệng, trọn vẹn qua một lúc lâu. Cơ Khuynh Thành rốt cục tỉnh táo lại, có thể nàng lại đem Thiên Kiếp kinh đưa còn Lục Kiếp. Nói, Tông chủ ban ân, Khuynh Thành tâm lĩnh, có thể Thiên Kiếp kinh chỉ có Thiên Kiếp Tông chủ mới có thể tu luyện. Khuynh Thành tuyệt không dám tiếp nhận Tông chủ trọng thường. Không sao, ta nhìn tư chất ngươi không tệ. Cái này Thiên Kiếp Tông chủ chi vị liền cho ngươi. Ngươi cũng có thể triệu tập Lục Tông người. Một lần nữa đem Thiên Kiếp Tông tổ kiến ra. Đây mới là ta đem Thiên Kiếp kinh đưa cho ngươi mấu chốt. Lục Kiếp cười ha ha. Chỉ là đáy mắt xẹt qua một vòng vẻ quỷ dị. Mặc dù Lục Kiếp cũng không phải nhân loại. Có thể hắn lại cực hiểu lòng người. Muốn để một người ngoan ngoãn vì hắn làm việc, vậy thì nhất định phải muốn cho đối phương nhất định lợi ích. Lúc này mới sẽ vì hắn sử dụng, bởi vì cái gọi là thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Đây là tuyên cổ bất biến định luật. Lục Kiếp nắm trong tay tâm linh lực lượng, tự nhiên hiểu được như thế nào thi ân. Nếu không hắn cũng không xứng xưng là giữa thiên địa lớn nhất ác ma. Truyền ta Thiên Kiếp Tông chủ chi vị. Cơ Khuynh Thành thì thào tự nói. Cả người đều ngốc trệ ngay tại chỗ. Có thể hai tròng mắt tuyệt đẹp bên trong lại ẩn chứa không cách nào che giấu kích động. Cơ Khuynh Thành tuy là nữ tử, càng là một cái diễm quan đông vực tuyệt thế mỹ nữ. Thế nhưng là dã tâm của nàng cực lớn. Tại Cơ Khuynh Thành nội tâm bên trong, nàng không cam tâm chỉ trở thành tình dục đạo chủ, nàng đã sớm muốn đem thượng cổ tà đạo lục tông hợp nhất trở thành thiên kiếp tông chủ, tái hiện thời kỳ thượng cổ thiên kiếp tông huy hoàng. Đáng tiếc, nàng thực tế là quá yếu, liền võ hoàng chi cảnh đều không có bước vào. Cái khác ngũ tông chi chủ tất cả đều là võ hoàng tu vi. Nàng nghĩ tái hiện thiên kiếp tông dã tâm chỉ là nàng một cái ảo tưởng thôi. Mà lại, thân là một cái khuynh thế vô song mỹ nữ, cái khác ngũ tông chi chủ đều đối nàng sắc đẹp thèm nhỏ nước dãi. Càng có đông vực các đại thánh địa tông môn đối nàng nhìn chằm chằm, muốn đem nàng chiếm thành của mình. Nếu không phải tình dục đạo có mấy vị lão tổ tọa chấn, còn có chính nàng khôn khéo tại đông vực một số cường giả bên trong mọi việc đều thuận lợi khu sói nuốt hổ, cho dù nàng là võ vương cửu trọng thiên tu vi, giờ phút này từ lâu bị người bắt đi làm người khác đồ chơi. Có lẽ đây chính là một cái tuyệt thế mỹ nữ bi ai. Cho dù nàng khắc khổ tu luyện, thế nhưng là dung mạo của nàng lại thành nàng lớn nhất nguy cơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục